Chương 123, Bạch Trảm Tình Thần Uy. Đại Tần Đế Quốc Tử Sát Tinh Vũ An Quân Sát Thần Bạch Khởi, Bạch Trảm Tình Đại Tần Đế Quốc đệ nhất cường quân tượng binh Mã Lữ Hoàng Nhi con ngươi trợn co rụt lại, thần tình không gì sánh được ngưng trọng. Ngồi xuống ngựa xích thố cũng không khỏi liên tục lui về phía sau mấy bước, phảng phất ở tách ra hắc giáp la lị tài năng tuyệt thế. Đại Hán Quân Uy, Tứ Di Phục Tùng Đại Hán Quân Uy, Tứ Di Phục Tùng Đại Hán Quân Uy, Tứ Di Phục Tùng Lữ Hoàng Nhi phía sau hiển hóa ra quỷ thần quân ra sức phát sinh la lên, thế nhưng ở 10 vạn tượng binh mã đủ có thể lục thiên khổng lồ sát ý trước mặt, hoàn toàn không có tác dụng. Màu máu đỏ sát ý xông lên trời không, Lữ Hoàng Nhi hiển hóa quỷ thần quân trong nháy mắt vỡ nát, biến mất ở không trung. Chính là quỷ thần quân, làm sao có thể cùng Đại Tần đệ nhất cường quân tượng binh mã so sánh với Đại Hán Đế quốc chiến thần Lữ Bố tên tuy là không gì sánh được vang hiện ra, nhưng cùng Đại Tần Đế quốc Vũ An quân sắt thần Bạch Khởi so với liền không đáng giá nhắc tới. Làm tinh giới tổ Long Chi Đế Đại Tần Đế quốc Tần Thủy Hoàng dưới trướng danh chính ngôn thuận đệ nhất nhân, tinh giới độc nhất vô nhị đệ nhất tướng lĩnh. Bạch Khởi lấy bản thân thân S.U.N.T. cầm quân mã dũng ngăn cản tinh giới 6 đại đế quốc danh tướng cường quân, mà chưa bại một lần, ngược lại đem 6 đại đế quốc đánh nghe tin đã sợ mất mật. Càng là chôn giết lục quốc siêu quá trăm ức con dân, cả người sát khi đủ để cho thần linh run rẩy. Hiện tại 6 đại đế quốc con dân nghe thấy Đại Tần Vũ An quân sắt thần Bạch Khởi tên, mà câm như hến. Loại này thành tiểu sư NG tinh giới đệ nhất danh tướng danh xưng là coi như là Đại Hán Đế nước uy áp hung nô Thiên Hán Tinh quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh, Đại Đường Đế quốc danh chấn đột quyết Lý Tĩnh, Tiết Nhân Quý các loại trở cũng vô pháp so sánh với. Tiểu Phượng Hoàng, Đại Hán Quân Uy, Tứ Di Phục Tùng những lời này đổi thành các ngươi Đại Hán Đế nước Thiên Hán Tinh quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, hoặc là các ngươi Hán Vũ Đế mà nói, bản soái nghe còn có chút ý tứ. Thế nhưng ngươi còn chưa đủ tư cách, hiểu chưa? Bạch Trảm Tình nhàn nhạt nhìn Lữ Hoàng Nhi, trong ánh mắt tràn đầy coi thường. Người ghê tởm Lữ Hoàng Nhi trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện vẻ phẫn hận, siết chặt ngọc quyền, nhưng không có phản bác. Được rồi, ngươi bây giờ có thể đi nha. Bản soái hôm nay tâm tình tốt, cộng thêm lần đầu tới đến Lương Sơn Đại Lục, không muốn giết người, lần này liền tha ngươi một mạng. Bạch Trảm Tình tay phải đang cầm thư, tay trái tùy ý bãi liêu bãi, dường như phái nhất con rồi giống nhau, phái Lữ Hoàng Nhi. Cùng lúc đó, Bạch Trảm Tình phía sau hiển hóa tượng binh mã dị tượng cũng biến mất theo, một lần nữa biến hóa thành đạo nói huyết quang, vào trong cơ thể nàng. Lữ Hoàng Nhi hung hăng nhìn Bạch Trảm Tình liếc mắt, biết thực lực của chính mình không đủ để cùng Bạch Trảm Tình cùng so sánh, thức thời cưỡi ngựa xích thố biến mất ở phía chân trời. Phương Mô Gia đông nhiên đứng dậy, nhìn không trung Bạch Giáp La Lị, nói, lấy thiên tinh vị mạnh mẽ lấy sát ý vô biên chinh phục thiên tử tinh sao tử vi truyền lại đời sau tinh tựa nở dê tử sát tinh vũ an quân sát thần Bạch Khởi, Bạch Trảm Tình. Đi Phương Mô Gia nhìn thật sâu Bạch Trảm Tình liếc mắt, phun ra một chữ, sau đó không chút do dự lôi kéo Hiển Lương Thục Đức tứ tướng bước ra trở ra. Hết cách rồi, không đi không được được a, tinh giới sao tử vi trung tử sát tinh Bạch Trảm Tình là nổi danh vui giận vô thường. Hơn nữa làm siêu việt huyền nữ cảnh cửu thiên cảnh tuyệt thế tinh tựa NG, thực lực của nàng so với huyền nữ cảnh Phương Mộ Gia phải mạnh hơn rất nhiều lần. Nếu không phải là lúc này ở Lương Sơn Đại Lục, có Lương Sơn Đại Lục thế giới ý thức áp chế, Bạch Trảm Tình thực lực thấp xuống không biết bao nhiêu, Phương Mộ Gia ngay cả chạy trốn tâm cũng sẽ không có. Phải biết rằng, vị này sát thần đại đại khả là chém giết quá chân chính thần linh A. Ngay cả cửu thiên huyền nữ đều đối với trên người nàng kinh người sát khí có chút sợ hãi. Chỉ lấy sức chiến đấu tới luận, Bạch Trảm Tình có thể cũng coi là tinh giới đứng đầu nhất nhân vật. Chiều cái nhìn thật sâu Bạch Trảm Tình liếc mắt, mang theo trọng thương thế, bước vào nương sơn kết giới bên trong. Bạch Trảm Tình mặt không thay đổi quét nhìn phía dưới, phảng phất toàn bộ lương sơn đại lục gần tại đây lúc này, tất cả vô căn cứ đều trong nháy mắt tiêu thất. Sau đó, Bạch Trảm Tình ánh mắt ngừng lại một chút. Phảng phất phát hiện cái gì thú vị sự tình, khoe miệng của nàng câu dẫn ra một nụ cười. Chỉ một thoáng, toàn bộ Lương Sơn Đại Lục phảng phất đều vì vậy tăng thêm sắc thái. Có ý tứ, trước ở chỗ này du lịch một phen được rồi. Bạch Trảm Tình tâm thần khẽ động, ngồi xuống trường kiếm màu vàng nóng biến mất, hóa thành một thần tuấn tuấn mã. Bạch Trảm Tình đang cầm không nhìn xong cuốn sách, ngồi ở tuấn mã bên trên, chớp mắt biến mất. Vũ An quân sát thần Bạch Khởi sao triệu thần đang nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói. Tuy là ở chỗ này nhìn không thấy Bạch Trảm Tình thân ảnh, thế nhưng bằng vào tượng binh mã dị tượng còn có thiên âm vịnh tụng lời nói, Triệu Thần vẫn là đoán được thân phận của nàng. Triệu Thần đem sinh nhật bảo cương đem ra, cái này ở giai đoạn thứ 2 gây nên tinh thiếu nữ tranh đoạt trung cực bảo vật thoạt nhìn cũng không nhiều đại suất màu, nhất bản không cách nào mở ra sách vở, tuyên viết sinh nhật bảo cương 4 chữ. Có 4 cái tinh phù khác, trang sách đều là do hiếm thấy kim trang, từ kim tẩm thiên ti sở luyện, nhẹ như hồng bao. Triệu Thần đem sinh nhật bảo cương đối với cùng với chính mình ống tay áo, quang mang đông thấu, chiếu vào Võ Tư U trên người. Chỉ thấy thư không gió phiên động, là tả nhấc lên một đạo hồng thải, tiếp theo tại một trang dừng lại, mềm mại lá vàng trang bên trên thì xuất hiện Võ Tư U động nhân phong thái, ở nàng dưới chân còn có một con bạch huyền lân hổ, cái kia bên cạnh một tờ như thủy ảnh một dạng hiện lên huyền diệu văn tự cùng ánh họa, phía trên tinh tường viết một đoạn tư liệu, tinh vị, thiên thương tinh tên sao, võ tổng tên hiệu, hành giả tên thật, Võ Tư U ghế gở, người thứ 14 tinh võ, quý xương yêu liên, tam tinh tinh lân thú, bạch huyền lân hổ thất giai cảnh giới, vạn pháp bát đoạn thiên phú, đội ngũ ngũ hành, kim hoàng giai tuyệt chiêu, ba bát liệt tiểu phục hổ 10 dặm yêu liên hàng long trước mặt trạng thái, không khế chủ có thể chinh phục tài liệu cặn kẽ, thiếu chủ, cái kia võ tổng đến cùng làm thế nào mới tốt đế hoàng chiến xa trong yến ất chân hướng Triệu Thần hỏi. Muốn không cho anh Mi đi thoải mái nàng một cái lô tiêu chế nhạo nhìn Lâm Anh Mi. Lâm Anh Mi thần sắc có chút không quá tự nhiên. Có cái gì tốt an ủi, bản vương nữ nhân nàng còn muốn có ý kiến gì hay sao? Triệu Thần bắt lại Lâm Anh Mi tay bá đạo nói. Thiếu chủ. Lâm Anh Mi có chút quấn nhiệt, một đám mỹ tiểu nương cười trộm. Võ Tư U sự tình trước tiên có thể thả vừa để xuống, ngược lại lấy thực lực của nàng, tạm thời đối với chúng ta cũng không tạo thành uy hiếp. Hiện tại chủ yếu nhất là tăng phe ta thực lực. Tinh giới đã bắt đầu nhúng tay Lương Sơn Đại Lục chuyện, thời gian của chúng ta không có bao nhiêu. Yến Ất Chân trầm giọng nói. Phục Ma Điện là một cái phương pháp. Lô Tiêu nói. Đấu tinh tầng thứ 3 Phục Ma Điện là Tử Vi sinh nhật cương kết thúc một tháng sau mở màn. Ở Chu Tức giới cùng Huyền Minh giới hai giới gặp phải Phục Ma lệnh, chỉ có sở hữu Phục Ma làm hàng tinh giả mới có cơ hội tiến nhập Phục Ma Điện thu phục tinh lân thú. Đạt được tinh lân thú tinh tựa NG, sẽ trở thành hoàn chỉnh tinh tựa NG thực lực đại tăng. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.